Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 394, Đạo Pháp Tự Nhiên. Lý Mục chỉ cảm thấy, cả người ngơ ngơ ngác ngác, tinh thần lực tin ngựa từ cương địa bay ra đi ra ngoài. Càng là đi tới một mảnh vô biên vô ngân trong không gian. Trên dưới phải trái không biên bờ. Cũng bất kể thời gian cảm giác, liền chính hắn, cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Tư duy khó có thể tập trung. Cái cảm giác này, quỷ dị tới cực điểm. Hay trong lòng đầu, chỉ cảm thấy có một loại khó tả vui sướng. Giống như Tây Du Ký bên trong, Tôn Đại Thánh nghe Bồ Đề Lão Tổ giảng bài. Nghe được cực hạn nơi, chỉ cảm thấy vui vô cùng mặt mày hớn hở như thế. Nhưng muốn nói cụ thể mừng ở nơi nào, nhưng lại không nói ra được. Huyền diệu khó hiểu, chúng diệu chi môn, đây chính là một loại huyền diệu khó hiểu cảm giác. Nháy mắt phía sau, bạn học cũ, bên tai đột nhiên lại truyền đến xa xôi lại hết sức quen thuộc âm thanh. Lý Mục trong lòng kinh sợ, bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, nhưng là Vương Thi Vũ ở bên cạnh ân cần nhìn hắn. Uông, nhân sủng, ngươi cử chỉ điên rồ sao? Cáp sĩ kỳ tướng quân một mặt khinh bỉ mà nhìn Lý Mục. Nói, quay về một đầu tượng đá thanh nghiêu, cũng có thể liên tục nhìn một canh giờ. Ngươi có phải là ngốc a? Lý Mục kinh ngạc, ta nhìn một canh giờ. Vương Thi Vũ mang theo ân cần nói. Đúng đấy, ngươi vừa nãy nhìn chằm chằm tấm bia đá này. Một bộ hồn ở trên mây bộ dạng, dường như là mất hồn như thế. Một lúc mặt mày hớn hở, một lúc mặt mày ủ rũ, một lúc muốn khóc lên, một lúc vừa giận ý dâng trào. Dòng dã một canh giờ a, vừa bắt đầu ta nghĩ đến ngươi là ở ngộ đạo, không có dám quấy rầy ngươi. Thế nhưng nhìn vẻ mặt của ngươi, càng ngày càng không đúng, cho nên mới nói tới chỗ này. Vương Thi Vũ một mặt thấp thỏm cùng áy náy nói. Bạn học cũ, ta không sẽ là hỏng rồi cơ duyên của ngươi chứ. Nàng cũng là xem qua tiểu thuyết võ hiệp. Mà, đi tới vào lúc này, nghe được thị vệ của vương phủ nhóm, cũng đều sẽ nói tới trong võ đạo sự tình. Đối với nhập định A, ngộ hiểu các loại, hơi có nghe thấy, Lý Mục lắc lắc đầu, nói, không có chuyện gì. Cũng là đã đến giờ, vì lẽ đó ta mới có thể lui ra ngoài. Bằng không, lấy Vương Thi Vũ không hề võ đạo lực lượng âm thanh. Lại tại sao có thể đem hắn từ trong bóng tối huyền diệu khó hiểu kỳ diệu trong trạng thái thức tỉnh đi ra, chỉ là vừa nãy giác quan của mình bên trong, rõ ràng chỉ có một trong nháy mắt mà thôi. Không nghĩ tới ngoại giới dĩ nhiên là quá một canh giờ. Vương Thi Vũ nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, cười nói, vậy thì tốt, đúng rồi, bia đá kia trên, đến cùng có cái gì? Nàng rất tò mò, cũng rất hâm mộ, đồng dạng thanh nghiêu thua bia. Chữ viết phía trên, nàng mỗi một lần theo nghĩa phụ đến đạo ẩn tự thắp hương thời điểm. Đều thấy quá, thế nhưng không có phản ứng chút nào. Mà Lý Mục chỉ là lần đầu tiên đến, liếc nhìn, liền tiến vào một loại trạng thái ngộ hiểu, thực sự là làm người tức giận a. Lý Mục đem chuyện xảy ra mới vừa rồi, nói một lần, nói, này thanh nghiêu bia đá hết sức quái lạ, đặc biệt là hàng chữ này, dĩ nhiên có thể xúc động tâm thần của ta, tinh thần của hắn lực, mênh mông như biển, lấy tiên thiên công tu luyện được. Càng là vượt xa giống như thánh giả, nhưng chỉ là liếc mắt nhìn, đã bị dẫn vào cái kia loại huyền diệu khó hiểu trong trạng thái. Này thanh nghiêu bia đá đơn giản là khủng bố, bất quá, nhưng hắn lại đến xem cái kia một hàng chữ thời điểm. Lại phát hiện quái sự, bia đá mặt sau, cái kia đạo đức kinh chương 1, văn tự, dĩ nhiên là đã biến mất không thấy. Mặt bia bằng phẳng chỉnh tề, đá văn vân ra nghiễm nhiên, tràn đầy gió táp mưa sa dấu vết, phảng phất vừa nãy những chữ viết kia là ảo giác như thế. Vương Thi Vũ cũng phát hiện không đúng. Ô, chữ đã không có, nàng chạy tới, lấy tay sờ sờ bia đá mặt sau. Rất là kinh ngạc nói, thật giống xưa nay đều không có cái kia một hàng chữ như thế. Đá mặt thô ráp, chuyện gì thế này? Bạn học cũ, ngươi nhanh cảm thụ một chút. Vừa nãy nhập định, có thu hoạch hay không? Tựa hồ là không có gì. Lý Mục theo bản năng mà nói, tinh thần lực nội thị, đột nhiên sắc mặt ngẩn ra, trên mặt hiện ra quái lạ chi vẻ. Làm sao vậy? Vương Thi Vũ nhìn về phía hắn. Lý Mục không nói gì, mà là khoát tay, 10 gạo ở ngoài, 1 viên 5, 6 người ôm hết cổ thụ che trời. Vô thành vô tức hóa thành 20, 30 đoạn, cắt miệng bóng loáng như mặt kính giống như vậy. Sau đó bị gió vừa thổi, phần phật hóa thành đoàn đoàn hỏa diễm, hơi lóe lên, liền nháy mắt biến mất ở trong hư không. Uông, Cáp Sĩ Kỳ tướng quân nhảy lên. Hoa, lợi hại như vậy. Vương Thi Vũ cũng kinh ngạc. Hai người một con chó. Tới nơi này có thể cổ thụ che trời vị trí. Chỉ thấy trên mặt đất một cái hố to. Cúi đầu vừa nhìn, nhưng là rễ cây cũng đã bị đốt đốt thành cho bụi tung bay. Mà trước kia này chút rễ cây vị trí, nhưng là từng đảo tất cả lớn nhỏ lỗ thủng. Làm như to lớn hang kiến như thế. Quanh co khúc khuỷu, chính là một ít làm trò như sợi tóc như thế sợi rễ lỗ thủng. Cũng có thể thấy rõ ràng, từng luồng nhiệt khí, từ lần này lỗ thủng bên trong nhô ra. Vương Thi Vũ cùng Cáp Sĩ Kỳ một người một chó, nhìn về phía Lý Mục. Lý Mục cũng kinh ngạc, đây là hắn trước chuyên tâm thôi diễn tiên thiên vô hình phá thể đao ý tầng thứ nhất lực sát thương. A, vừa nãy cái kia giơ tay một đao, phát ra đao ý, trên căn bản đã là vô hình vô sắc trạng thái. Đao ý sơ thành, Lý Mục trong lòng vui mừng, không nghĩ tới, như vậy đánh bậy đánh bạ, thì có như vậy thành quả kinh người. Tất nhiên cùng vừa rồi Thanh Nghiêu trên bia đá đạo đức kinh phần đầu tiên văn tự có quan hệ. Lý Mục tĩnh tâm lĩnh hội, từng đạo tiên thiên vô hình phá thể đao ý ở sự điều khiển của hắn bên dưới. Hư chém hư không, điều khiển triển khai từ từ trở nên thuần thục rồi lên. Trong một ý nghĩ, liền có thể phân ra lục đạo tiên thiên vô hình phá thể đao ý. Cùng hư thực trong đó chuyển hóa, chém phát kinh người, cũng có thể đem Lý Mục chính mình sáng chế phong vân sáu đao đao pháp. Hòa tan vào, lấy đao ý triển khai đao pháp, quả nhiên là lợi hại. Trên mặt của hắn, lộ ra vẻ vui mừng. Trên địa cầu tiên hiền cũng đã thừa nhận đạo đức kinh chính là vạn trải qua vua. Đời sau nhiều kinh văn điển tịch đều là ở đạo đức kinh trên căn bản diễn hóa đi ra. Này chỉ là chương một, một đoạn kinh văn mà thôi. Một dưới mắt, dĩ nhiên để cho chính mình đao ý sơ thành. Lý Mục đột nhiên liền đối với tòa này đạo đức điện bên trong những thứ khác đồ cất giữ. Hứng thú, Vương Thi Vũ đã nói, ngày xưa ở đây đã từng chứa nhiều cống phẩm cùng kỷ nguyên trước di tích vật phẩm. Nếu như Lý Mục đoán không sai, hẳn là lúc trước tiên thành lão tử lưu lại một vài thứ. Nếu như có thể được những thứ đồ này, nói không chắc, chính mình liền có thể mang tiên thiên vô hình phá thể đao ý đạt tới viên mãn. Mặc dù nói, tiên thiên vô hình phá thể đao ý chính là thảo phạt giết địch thuật. Cùng cảnh giới không quan hệ, nhưng nhiều một môn thủ đoạn bảo mệnh. Cũng là một cái lá bài tẩy. Lý Mục bây giờ lại ngũ đế trường sinh kinh nơi tay. Lại có tiên thiên công. Cảnh giới tăng lên cũng không khó. Khó khăn chính là tìm tới thuộc về mình chiến kỹ. Huống hồ, lão tử ở tòa này Thanh Nghiêu trên bia đá. Để lại đạo đức kinh chương một. Cái kia đạo đức kinh cái khác chương. Nói không chắc ngay ở cái kia chút kỷ nguyên trước di tích vật phẩm bên trong. Đây chính là lão tử tự mình lưu lại đạo đức kinh A. cùng đời sau trên địa cầu phổ thông đằng sau kinh văn nhất định là bất đồng. Nói không chắc, đối với Lý Mục tu vi, cũng có tăng nhiều ích. Trong giây lát này, Lý Mục hạ quyết tâm, muốn đi Tống Đô Lâm An Thành trông được nhìn. Bởi vì dựa theo Vương Thi Vũ lời giải thích, chứa kỷ nguyên trước di tích vật phẩm Thái Nhất Cung, ngay ở Lâm An Thành bên trong, hắn lại ở toàn bộ đạo đức điện trong ngoài tìm tòi một trận. Thậm chí lấy thiên nhãn đến quan sát, lại không thu hoạch, nhìn đến những thứ kia, hẳn là đều bị lấy sạch. Lý Mục ở đại điện trước mặt, cúi người chào, sau đó mới ly khai. Trở lại đằng trước tinh xá thời điểm, Bát Hiền Vương đã nghỉ xong, đang cùng Triệu Tế uống trà nói chuyện, nhìn thấy Lý Mục hai người trở về. Bát Hiền Vương cười nói, trở về, ha ha, đi đạo đức điện chứ. Trước đây, Vũ Nhi mỗi một lần đi tới đạo ẩn tự, cũng phải đi đạo đức điện ngồi một chút nhìn một chút. Nói nơi đó có nàng gia hương dấu vết. Nhưng hỏi nàng gia hương đến cùng ở nơi nào, rồi lại không nói, Lý Thánh cùng Vũ Nhi là đồng hương, lão phu không cần đoán, đều biết, ngài nhất định là sẽ đối với đạo đức điện cảm thấy hứng thú. Lý Mục cười nói, đúng đấy, thấy Phật nhớ người, đích thật là có một ít hứng thú. Đúng rồi, không biết vương gia đón lấy có tính toán gì không? Bát Hiền Vương nói, lão phu phải nhanh một chút Lâm An Thành. Tấn Vương đã chết, thế cuộc nhất định là đại loạn. Cái khác bảy đường phản vương nhất định sẽ tranh cướp Tấn Vương thế lực. Lão phu hy vọng có thể giúp Nhân Hoàng xuất kích, giành trước thu phục Tấn Vương đất phong. Ở trục vừa đánh tan cái khác bảy đường phản vương, để ta Đại Tống kết thúc hỗn loạn cục diện, dân chúng đều nặng mới trải qua ngày tháng bình an tử. Nói tới Tấn Vương cái chết, Bát Hiền Vương cũng là muôn vàn cảm khái, để Bắc Tống Hoàng thất đau đầu vô cùng cái này hung hăng phản vương. Ở thánh nhân trước mặt, nhưng như một run dế như thế, bị ung dung giết chết, đây cũng là đỉnh cao võ đạo cường giả uy lực a. Vì sao trước đây cửu cực người trong có thể trấn áp một đại đế quốc khí vận? Chính là nguyên nhân này. Nếu như Lý Mục có thể ở lại Bắc Tống, vì là hoàng thất hiệu lực, cái kia trong mấy ngày, liền có thể lấy bình định phản loạn đi. Bát Hiền Vương trong lòng, là có như vừa mong đợi, nhưng cùng lúc hắn cũng rất rõ ràng. Thánh nhân địa vị biết bao tôn sùng, nơi nào dễ dàng như vậy lôi kéo. Hắn liếc mắt nhìn mình vị này nghĩa nữ, tựa hồ cùng Lý Mục tình đầu ý hợp. Nếu như ở phương diện này làm chút đây văn chương, là không phải có thể đem Lý Mục ở lại Bắc Tống đây. Đã như vậy, không bằng để ta đưa vương gia trở về đi thôi. Vừa vặn, ta cũng hữu tâm tiến về phía trước Lâm An Thành, vừa xem Tống Đô phồn hoa phong thái. Lý Mục nói, Bát Hiền Vương đại hỉ, nói, ha ha, quá tốt rồi, làm phiền Lý Thánh. Đây chính là chính buồn ngủ có người đưa gối đầu. Chỉ cần Lý Mục mong muốn đi Lâm An Thành, thì có lôi kéo cơ hội. Vương Thi Vũ ở một bên cười hì hì nhìn Lý Mục. Nàng biết Lý Mục trong lòng đại khái tính toán. Bất quá, không có chút đi ra. Lý Mục mệnh viên hống đi tìm Bạch Hạc. Rất nhanh, Bát Hiền Vương đám người rung động trong ánh mắt. To lớn Bạch Hạc từ trên trời giáng xuống. Một phen sắp xếp phía sau, Lý Mục mang theo Bát Hiền Vương, Triệu Tế, Vương Thi Vũ chờ mười mấy người, đồng thời cách đảo ẩn tự, mà cái khác một ít Bát Hiền Vương thị vệ người hầu cận chờ chút. Nhưng là tự mình, đảo ẩn tự quan chủ đảo cần chân nhân, ở cửa chính, nhìn theo mọi người rời đi, nguyên bản náo nhiệt đảo ẩn tự, lần nữa khôi phục u tĩnh. Quan chủ, cái kia thanh nghiêu trên bia đá ngày thư văn chữ biến mất rồi. Một vị mi thanh mục tú tiểu đạo, trưởng đi tới, nhìn dáng dấp cũng bất quá là 10 tuổi khoảng chừng. Bi bô, thấp giọng nhắc nhở, đạo cần chân nhân gật gật đầu. Nói, đúng đấy, rốt cục biến mất rồi. Này một ngày, cuối cùng là đến, quan chủ, vậy chúng ta sau đó phải làm thế nào? Tiểu đạo sĩ con mắt đen bóng, dung mạo tuấn tú, vẻ mặt có vượt xa thường nhân bình tĩnh. Đạo cần chân nhân nói, để thành chữ lót trở xuống các đệ tử, đều xuống núi đi, hiện nay thiên hạ đại loạn. Chúng ta đạo môn đệ tử, phải nên xin nghe tổ sư chi giáo huấn, xuống núi cứu thế cứu người. Đệ tử tuân mệnh, tiểu đạo sĩ xoay người rời đi. Đạo cần chân nhân đứng ở đạo ẩn tự cửa chính, nhìn Ngưu Đầu Sơn hạ mênh mông vô bờ sóng biếc như biển. Đã từ từ là cuối mùa thu lúc, không tốn thời gian dài, thì sẽ thu gió hiu quạnh. Này sinh cơ bừng bừng bích lục chi hải liền sẽ trở thành một mảnh khô vàng lá rụng bay linh nơi. Đạo môn, thịnh thế quy ẩn núi sâu, loạn thế xuống núi cứu người. Đây là tôn chỉ, rất nhanh, rất nhiều thu thập xong bọc hành lý các đạo sĩ. Từ trong đạo quan đi ra, có đã tóc trắng như tuyết mạo điệt lão nhân, cũng có trên mặt mang theo chỉ sắc thiếu niên. Mới bất quá 14-15 tuổi mà thôi. Trong đó liền bao quát Lý Mục trước nhìn thấy ở hồ nước một bên dẫm guồng nước thiếu niên đúng là. Đương nhiên, cũng có hơn 100 tên huyết khí phương cương người trẻ tuổi. Người mặc giặt sạch sẽ miếng vá đạo bào. Toàn thân bọn họ trên dưới. Tất cả hành lý cũng chỉ có một chứa lương khô. Thanh thủy để nguyên quần áo bị việc nhỏ túi. Cùng với một căn dùng để phòng thân thiết mộc giới côn. Đạo ẩn tự đạo nhân cũng đều là cao thủ võ đạo. Các đạo sĩ đi tới, viền mắt ửng đỏ, nhẫn nhịn lệ, hướng về đạo cần chân nhân hành lễ. Sau đó yên lặng mà xoay người, bước lên xuống núi đường, đi về phía phương hướng khác nhau. Ở trên đường, bọn họ lẫn nhau trong đó cũng hành lễ. Sau đó phân đừng ở chỗ này cuối mùa thu non xanh nước biếc bên trong. Đạo cần chân nhân từng cái đáp lễ. Này vừa đi, núi cao đường xa, trần thế mênh mông, chính là đi trong loạn thế ứng kiếp. Dù cho trên người chịu hàng long phục hổ lực lượng, thế nhưng này hồng trần sát kiếp đáng sợ. Hôm nay xuống núi các đệ tử, cuối cùng, có thể có mấy người về. Trước nói chuyện vị kia tuấn tú tuổi trẻ tiểu đạo sĩ. Ở đám người cuối cùng, vác lấy bọc hành lý đi ra. Con mắt đỏ ngầu, có nước mắt đầy lấp lóe. Ở đạo cần chân nhân trước mặt, cũng thi lễ một cái. Nói, quan chủ, đệ tử đi, quan chủ bảo trọng. Đạo cần chân nhân thở dài một hơi. Nói, huyền cơ tử, ngươi liền ở lại đạo ẩn tự đi. A, các sư huynh đều đi, ta cũng là thành chữ lót trở xuống. Ta, tiểu đạo sĩ hiển nhiên rất bất ngờ. Đạo cần chân nhân cười nói, ngươi ở lại đạo ẩn tự. Nếu như thiên hạ an định, sư huynh sư đệ của ngươi nhóm đều trở lại, há có thể không có một mở cửa nghênh tiếp người. Tiểu đạo sĩ một trận, đột nhiên ý thức được cái gì. Run giọng nói, quan chủ. Ngài cùng sư thúc bọn họ cũng phải ly khai. Đạo cần chân nhân gật gật đầu. Chúng ta cũng có nhất định phải đi hoàn thành sứ mệnh a. Đạo môn chi kiếp, chúng ta há có thể an phận ở một góc. Nhưng là tiểu đạo sĩ huyền cơ tử trong lòng kinh hoàng bi thống tới cực điểm. Nói, nhưng là cứ như vậy, chúng ta đạo ẩn tự chẳng phải là hết rồi. Đạo cần chân nhân mỉm cười nói, này còn không có ngươi sao? Huyền cơ tử nhất thời nước mắt rơi như mưa. Quan chủ đột nhiên cải biến chủ ý, đưa hắn lưu lại, lại nói như vậy, rõ ràng là dự cảm được sắp đi việc làm đại nguy hiểm. Vì lẽ đó cũng không nắm chắc sống sót trở về. Nhưng là thiên hạ này, nếu như quan chủ nghĩ muốn trốn, còn có người nào có thể ngăn trở hắn cùng các sư thúc? Quan chủ càng là ôm tử trí. Quan chủ, ta, huyền cơ tử còn muốn nói điều gì? Đạo cần nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu của hắn. Nói, đứa ngốc, thần châu đại lục đạo môn một mạch. Nói không chắc, phải nhờ vào ngươi truyền xuống. Nhớ tới phong núi phía sau, chuyên cần đạo pháp, không muốn lại ham chơi. Ngươi thiên tư thông minh, cùng đạo môn hữu duyên. Nói xong, thân hình hắn hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp biến mất. Đồng thời, đạo ẩn tự bên trong cũng có mấy chục đạo lưu quang bốc lên, xông về vòm trời, đảo mắt liền biến mất ở xa xa chân trời. Quan chủ, sư thúc, ô ô, Huyền Cơ tử ở trước đại môn, nước mắt rơi như mưa. Lớn như vậy đảo ẩn tự, từ đây phía sau cũng chỉ còn sót lại một mình hắn nữa à? Hắn lẻ loi đứng ở cửa, sững sờ hồi lâu, cuối cùng chậm rãi xoay người, hướng về đạo ẩn tự trong cửa chính đi đến. Ta biết cẩn thận mà bảo vệ này một mảnh cửa chùa. Các sư huynh đệ, bọn họ nhất định sẽ trở về. Chỉ cần cửa tiếng chuông vang lên, ta nhất định sẽ ngay lập tức đến mở cửa. Còn có quan chủ, các sư thúc, bọn họ cũng nhất định sẽ trở lại. Huyền Cơ tử lau nước mắt, lớn tiếng mà tự nhủ. Ầm ầm, đạo ẩn tự đại môn đóng lại. Tầng tầng vô hình gợn sóng nhộn nhạo lên, ngàn năm trận pháp thời khắc này khởi động, gạch xanh lục ngói, chuyên mộc kiến trúc ẩn ở trong hư không, dần dần biến mất, tòa này ngàn năm cổ tháp liền như vậy triệt để đóng kín. Chỉ có mở miệng rỉ sét loang lổ đại thiết chung, treo một viên cây thông già dưới tàng cây, trên thân chuông có bốn chữ đạo pháp tự nhiên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.